Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145: Tiến về Sơn Thành. Hai người thì nội bộ công ty tình huống thảo luận một trận. Hầu Húc có chút kìm nén không được mà nói: "Lão bản, hiện ở công ty cơ bản hệ thống đều đã làm. Ta muốn trước tiên đem khỏe mạnh vòng tay nghiệp vụ cũng cho đưa vào danh sách quan trọng. Ngài cảm thấy thế nào?" Giang Bác cười một tiếng: "Ta xem như đã nhìn ra, ngươi tính tình này so ta còn gấp." Hầu Húc chê cười nói: "Không có cách, từ khi nhìn ngài lần trước cho ta những tài liệu kia về sau, ta thì cả ngày đều ở suy nghĩ liên quan tới trí năng vòng tay sự tình. Những ngày này ngoại trừ an bài công chuyện của công ty, lúc khác phần lớn đang nghiên cứu phương diện này đồ vật. Ngài nhìn trên bàn ta, tất cả đều là phương diện này báo cáo điều tra. Nói thật, ngài cho lúc trước ta nhìn đồ vật, thật sự là quá kinh diễm. Ta hiện tại thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái kia khoản khỏe mạnh vòng tay làm đi ra, sau đó lên sàn tiêu thụ, nhìn nó treo lên đánh hiện ở trên thị trường những cái kia yêu diễm hàng." Nghe được Hầu Húc những lời này, Giang Bác cũng có chút vui cười. Hắn biết hệ thống xuất phẩm khỏe mạnh vòng tay có chút tài năng. Nhưng làm gì kích động như vậy, gấp gáp như vậy đây. Bất quá, hắn hôm nay dẫn theo bao tới công ty, vẫn thật là muốn cùng Hầu Húc bàn giao chuyện như vậy. Thân thủ cầm qua trên ghế salon bao, Giang Bác đem mở ra về sau, từ đó lấy ra mấy cái xếp văn kiện cùng một cái USB. Đặt ở trên bàn, đây là... Hầu Húc ánh mắt chuồn phía dưới hỏi. Giang Bác bưng lên vừa mới tiếp tân muội tử phao cà phê nếm thử một miếng, cười nói: "Đây chính là ngươi muốn đồ vật, bao gồm khỏe mạnh vòng tay hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế, áp thiết kế phương án, khỏe mạnh kho số liệu, cùng 28 cổ có thể xin hạch tâm độc quyền kỹ thuật." Hầu Húc nhìn lấy cái kia sấp tài liệu, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Giang Bác nói: "Hiện tại, ta thì đem bọn nó toàn bộ giao cho ngươi. Cái kia xin độc quyền đi xin. Cái kia thiết kế thành lập đoàn đội đi thiết kế. Về thời gian không dùng quá đuổi, nhưng cũng đừng quá kéo dài. Nếu như có thể nhanh điểm làm đi ra, đó là tốt nhất. Ngài yên tâm, đã kỹ thuật tư liệu đều có, vậy chúng ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem cái này khỏe mạnh vòng tay làm đi ra." Hầu Húc xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn nói. Giang Bác cười cười: "Tốt, hiện tại đến nói một chút chuyện thứ hai. Ngài giảng, sinh sản cùng tiêu thụ khỏe mạnh vòng tay là ngay sau đó đệ nhất nghiệp vụ. Thứ hai nghiệp vụ thì là đối một nhà y dược công ty thu mua." Giang Bác nói: "Ngài chỉ là cái gì nhà công ty?" Hầu Húc gật đầu hỏi. Chuyện này lúc đó lúc ăn cơm Giang Bác đề cập qua một miệng. Trong lòng của hắn có ấn tượng, Trung Nhuận y dược công ty. Giang Bác theo trong bọc lại lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Hầu Húc. Hầu Húc nhìn 2 phút đồng hồ, nói ra: "Lão bản, theo ngài cho trong tư liệu biểu hiện ra tin tức, công ty này quy mô không nhỏ, tư sản chỉ sợ có mấy trăm triệu. Lấy chúng ta bây giờ tài vụ tình huống, đừng nói thu mua bọn họ, coi như mua bọn họ một đầu dây chuyền sản xuất đều không tiền. Mà lại khỏe mạnh vòng tay sinh sản chế tạo, tiền kỳ không có hơn ức đầu nhập, chỉ sợ là chế mà tạo sau khi đi ra, quảng cáo tiếp thị phương diện lại là một khoản cực lớn đầu nhập a." Vừa nhắc tới chuyện tiền bạc, Giang Bác liền có chút đau đầu. Bất quá, hắn cũng không có đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt, cười nhạt một cái nói: "Yên tâm, chuyện tiền bạc để ta giải quyết, ngươi một mực đi làm liền tốt. Trung Nhuận y dược công ty bên này cũng không phải lập tức thì thu mua bọn họ. Ý của ta là để ngươi trước lập cái hạng mục, sắp xếp người đi vụng trộm điều tra một phen, đem bọn hắn hiện tại kinh doanh tình huống tài vụ tình huống cùng tư sản phân bố đều làm rõ ràng là được. Cái kia còn tốt, Hầu Húc khẽ gật đầu, rời đi công ty về sau. Giang Bác đi vào dưới lầu bãi đỗ xe, ngồi vào Ferrari 812 vị trí lái, mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, khẽ chau mày, những ngày này tuy nhiên không sao cả dùng tiền, tiêu phí giá trị cũng đã tăng tới 108 điểm. Trước đó hướng công ty cơ bản hộ vòng vo 10 triệu. Giang Bác tài khoản số dư còn lại lúc này chỉ còn lại miễn cưỡng 10 triệu ra mặt. Mà lại, để hắn tương đối khó chịu là công ty bên kia văn phòng chi tiêu, thế mà không đưa vào tiêu phí giá trị bên trong, cũng không biết có phải hay không là tiêu phí mở ra phương thức không đúng. Quay đầu thật tốt nghiên cứu một chút, còn có, không biết thám tử Tư chỗ bên kia đến cùng điều tra đến ra sao. Nhiều như vậy ngày, Mộ Bạch Hinh hành tung, còn không có tra được sao? Ngoặc kép, tại chờ đợi lo lắng bên trong, ngày 19 tháng 8 trạng vạng tối, Giang Bác mới vừa ở Shangri-La khách sạn dùng qua bữa tối, thì nhận được thám tử Tư chỗ gọi điện thoại tới, đối phương biểu thị đã xác định Mộ Bạch Hinh hành tung, cũng đem kỹ càng tư liệu phát đến hắn trước đó lưu lại trong hộp thư. Cúp điện thoại, Giang Bác mở ra hòm thư, gặp được một phong mới chưa đọc bưu kiện. Điểm đi vào xem xét, mấy phút đồng hồ sau, khóe miệng trồi lên một vệt nụ cười hài lòng. Tuy nhiên tốc độ có chút chậm, nhưng kết quả phía trên cũng không tệ lắm. Sơn Thành Quế Vườn khu nhà mới, Dục Hoa nhà trẻ, chủ ba lớp, nhà trẻ nghỉ hè đều không nghỉ sao? Những thứ này tiểu hài tử cũng quá thảm rồi đi. Trong thơ Thanh Thanh sở sở viết ra Mộ Bạch Hinh cụ thể tin tức cùng hành tung. Trừ cái đó ra, liên quan tới Mộ Cầm tình huống cũng 10 phần cụ thể. Đã tư liệu đều đã ra tới, như vậy đến đón lấy liền nên trực tiếp khởi hành đi Sơn Thành. Thừa thế xông lên hoàn thành Khang Hoa lời nhắn nhủ sự tình. Không tâm tư tại Dương Thành lưu lại, Giang Bác đêm đó liền lái xe thẳng đến Sơn Thành. Sơn Thành khoảng cách Dương Thành không xa. Đi cao tốc cùng ngồi đường sắt cao tốc, trên thực tế không kém là bao nhiêu. Đến mức đi máy bay, đường sắt cao tốc khai thông về sau, hai địa phương chuyến bay liền đã bị thủ tiêu. 11 giờ đêm qua, tải ngợp trong vàng son ban đêm sinh hoạt vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Bác đi tới Sơn Thành nhà ga phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. Tiến vào một gian phòng tổng thống, một đường thời gian dài chuyên chú lái xe, dù là thân thể tố chất không tệ, nhưng Giang Bác tinh thần cũng có chút mệt mỏi, liền không chuẩn bị nay tối đi tìm Mộ Bạch Hinh. Trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai làm tiếp hành động. Ngày 20 tháng 8, thứ ba, 10 giờ sáng, Giang Bác dựa theo thám tử Tư cung cấp kỹ càng địa chỉ, lái xe đi tới Dục Hoa nhà trẻ cửa chính, rất nhiều vợ chồng công nhân viên phụ mẫu, tại thứ hai đến thứ năm bởi vì công tác nguyên nhân, căn bản là không có cách mang hài tử, cho nên hiện tại rất nhiều nhà trẻ tại trong kỳ nghỉ hè, đều không nghỉ, hôm nay là thứ ba, dựa theo thám tử Tư cung cấp tin tức, Mộ Bạch Hinh không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tại nhà trẻ lên lớp. Dục Hoa cửa vườn trẻ, một chiếc màu đỏ Ferrari dẫn tới cửa, hai vị bảo an thăm dò nhìn chăm chú. Đi ngang qua người đi đường cũng đều đối với chiếc này siêu cấp xe đua chỉ trò. Giang Bác sau khi xuống xe, đi vào bảo an đình, chỉ nghe bên trong một cái dáng người béo phì bảo an cười hô: "Tiên sinh, xin hỏi tìm ai a?" "Người tốt, ta tìm chủ ba lớp Mộ Bạch Hinh." Giang Bác nói thẳng, được, ngài tới nơi này ký cái tên là được rồi. Chủ ba lớp tại lầu ba bên trái sau cùng một gian phòng học. Béo bảo an nhiệt tình nói, cũng vì Giang Bác mở cửa. Cảm ơn, Giang Bác ký tên, cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền cất bước xuyên qua lối thoát hiểm, tiến nhập nhà trẻ,